cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 433. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tư Lệ Đình mặc đồ cổ trang cũng rất đẹp trai, cả hai đều hài lòng với trang phục của nhau. Tư Lệ Đình bước đến bên cô, nhướng mày mỉm cười. Em chuẩn bị xong chưa? Tâm trạng căng thẳng của Có Cẩm khó khăn lắm mới giải tỏa được lại bị anh làm dấy lên. Luôn chuẩn bị sẵn sàng. Cô biết rõ đây là trò đùa của Tư Lệ Đình. Tư Lệ Đình như này đã trở về dáng vẻ chú ba xấu xa của quá khứ. Nghe nói lần trước toàn bộ cảnh quay em đều run rẩy, lần này đừng run nữa. Anh mới là người nên lo lắng về điều đó đấy, hôm nay là lần đầu tiên anh diễn đó. Có Cảm vặn lại, không sao, cảnh quay lần này anh phụ trách nằm, em phụ trách động. Giọng điệu Tư Lệ Đình xấu xa nói câu nói này khiến người khác cảm thấy ái muội không rõ, Cố Cầm đỡ chán. Sự xấu xa trong xương của chú ba lại toát ra, không giống dáng vẻ lén lút chút nào. Câu nói của anh khiến Triệu Lạp đỏ mặt, tim đập chân run, cái gì mà anh phụ trách nằm, cô phụ trách động, khiến người khác hiểu nhầm. Thấy hai người hòa hợp với nhau tôi yên tâm rồi. Nhân lúc còn chưa bắt đầu quay hai người giao lưu tình cảm trước đi, lát nữa phải giao lưu tình cảm chuyên sâu. Nam Cung Mặc cười tủm tỉm xuất hiện phía sau hai người, nhìn thấy anh ấy như thế này, Có Cầm không thể không nghi ngờ rằng người mà cô nhìn thấy trên phim trường trước đó không phải là Nam Cung Mặc. Nam Cung Mặc trước mặt mỉm cười như thể nhìn thấy kim chủ, cô còn không biết sao. Yên tâm, lát nữa tôi sẽ giao lưu thật tốt với cô Elena. Hai con chuột này, trong bụng toàn nghĩ xấu. Hai người chuẩn bị xong thì qua quay sớm hoàn thành công việc sớm. Với tư cách là một đạo diễn, Nam Cung Mặc hy vọng quay một lần sẽ xong. Tư Lệ Đình mỉm cười nhìn Cố Cẩm, chuẩn bị xong chúng tôi sẽ qua. Qua thì qua, ai sợ ai. Cố Cẩm xách váy đi theo Tư Lệ Đình đến trường quay. Hoa Tinh cố gắng muốn ngăn Tư Lệ Đình mấy lần, nhưng Tư Lệ Đình không thèm nhìn cô ta đã xoay người rời đi. Cảnh giường chiếu này đã thu hút nhiều sự chú ý, trước khi bắt đầu Cố Cẩm đã nhìn thấy một đám người, lớp trong và lớp ngoài đều là đầu. Cô không khỏi vỗ trán của mình, chỉ là một cảnh giường chiếu mà thôi, mọi người hào hứng như vậy hả? Tất cả mọi người đều không hào hứng với cảnh giường chiếu, hào hứng là Tư Lệ Đình sẽ đóng thế cho Giản Vân trong cảnh giường chiếu, đây là điều khiến mọi người vô cùng thích thú. Cố Cẩm cau mày, Nam Cung, nhiều người như vậy sao em diễn được? Tư Lệ Đình biết ra mặt Cố Cẩm mỏng, anh trực tiếp ra lệnh cho Nam Cung Mặc. Thu dọn hiện trường, khi giọng nói của anh rơi xuống, Nam Cung Mặc trực tiếp ra lệnh cho nhân viên thu dọn hiện trường. Mọi người thở dài, hai, vốn là tưởng có thể nhìn thấy một chút cơ bắp của Tư Thiếu, có lẽ sẽ như giọt xương. Đừng nghĩ tới nữa, thân thể của Tư Thiếu lại có thể dễ nhìn như vậy. Đây là một cơ hội tuyệt vời, nếu bỏ lỡ thì đời này sẽ không thể nhìn thấy nó, khi vào rạp chiếu phim cũng sẽ không nhìn thấy mặt của Tư Thiếu. Đạo diễn đã yêu cầu thu dọn hiện trường, cô còn cố chấp làm gì? Đi thôi, đi thôi. Ngay sau đó một đám người đã bị thu dọn sạch sẽ, giữa hiện trường chỉ còn lại một số người cần thiết. Tư Thiếu, anh xem thế này là được rồi chứ? Ồ, mỗi lần như lúc này, Cố Cẩm đều muốn nhắc nhở Nam Cung Mặc một cậu, đại ca anh là cậu chủ nhỏ nhà Nam Cung Mặc mà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng sau khi nghe Tư Lệ Đình chính miệng nói về kế hoạch hợp tác, Nam Cung Mặc đã nóng lòng muốn giao quyền đạo diễn cho Tư Lệ Đình. Quay thế thân với nữ chính trước, lát nữa bổ sung nam chính sau, các người phải quay cho tốt vào. Nam Cung Mặc nhắc nhở, nhìn dáng vẻ này, thế thân trở thành nam chính trở thành thế thân. Nhưng ai bảo bên kia là anh Tư chứ, để theo đuổi phụ nữ, anh đã làm đến mức quay phim. Sau khi thu dọn xong, giữa hiện trở nên yên tĩnh hơn rất nhiều, Nam Cung Mặc cũng bỏ đi vẻ mặt vui đùa của mình, bước ra sau hậu trường. Hai người chuẩn bị xong thì ra hiệu cho tôi. Tư Lệ Đình nhướng mày nói. Tôi lúc nào cũng sẵn sàng, Có Cẩm hít một hơi thật sâu, có thể bắt đầu rồi, cách chương.